núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 961, Quán Cừu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, tên càn này quá điên cuồng, khiến cho cả người hắn phát lạnh. Ta có thể cắn nuốt người thân của ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Ác ma gào thét. Càn, ngươi điên thì sao chứ? Hôm nay, ta liền ăn luôn ngươi. Người đang vây xem đều trầm mặc không nói. Kỳ thật trong lòng ác ma đã sợ hãi. Những người biết được thù hận của hai người đều lộ ra thần sắc phức tạp. Càn, vậy mà phát điên rồi. Chuyện càng đáng sợ hơn. Rõ ràng đã điên rồi, thế mà thực lực lại đạt đến một bước này, đã vượt qua bọn hắn. Ác ma liên tục gào thét, nhưng mà vẫn bị áp chế. Hai mắt càn đỏ ngầu, tựa hồ bị lời nói của ác ma kích thích, càng trở nên điên cuồng, không muốn sống nữa. Lực công kích liền tăng mạnh. So sánh đại chiến giữa Tần cùng mục đạo cổ thần, động tĩnh cũng không lớn lắm, cũng không có điên cuồng như thế. Ánh mắt Sở lộ ra tia phức tạp. Ác ma, ngươi ăn thân nhân bằng hữu của ta, ngươi hại ta mất đi vận, ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi. Giọng nói của Càn trở nên điên cuồng. Hắn liều mình nhào tới. Trong nháy mắt đại đạo đứt đoạn, đánh tan đại đạo của ác ma. Hắn ôm chặt lấy ác ma, há mồm bắn lấy trên ngực ác ma, kéo xuống một khối huyết nhục. Cút ngay, ác ma giống giận, giấy giụa tách ra. Đại đạo chấn động, nhưng mà không thể nào đẩy Càn ra ngoài. Đại đạo của Càn vây quanh, trói buộc hai người chặt với nhau. Há mồm, không ngừng gặm thịt trên người ác ma. Giờ khắc này, trên mặt ác ma cũng lộ ra sợ hãi. Hắn không ngừng gào rú, đánh về phía Càn, nhưng mà Càn để mặc hắn công kích, cho dù thân thể xuất hiện vết rách, vẫn chẳng thèm quan tâm, cứ mở miệng gặm lấy ác ma. Từng khối huyết nhục trên người ác ma biến mất, khí tức trên người Càn trở nên khủng bố. Càn, ngươi điên rồi, ngươi mới là ác ma, ngươi mới là ác ma, ngươi mau tránh xa ta. Ác ma sợ hãi gầm rú, không ngừng đánh về phía Càn. Nhưng mà đại đạo của hắn đã bị đánh tan, thiên địa sụp đổ, thực lực giảm mạnh, nhục thân của Càn có thể so sánh chí bảo hỗn độn. Vô cùng cứng rắn, để mặc cho ác ma công kích, cho dù xuất hiện vết rách, nhưng vẫn không thể phá tan phòng ngự của Càn. Trái lại, huyết nhục trên người hắn không ngừng bị gặm sạch, mặc dù hắn khôi phục liên tục, cũng không thể ngăn chặn xu thế này. Khí tức trên người Càn càng ngày càng cuồng loạn, cuồng bạo, cũng càng ngày càng khiến người bên ngoài cảm thấy khủng bố. Người đang vây xem bên ngoài, nhìn thấy Càn phát điên, gặm cắn ác ma, đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là cừu hận bực nào chứ? Ác ma không ngừng giãy giụa, nhưng đã bị áp chế. Nếu không có người ra tay cứu giúp, chỉ sợ cuối cùng sẽ chết. Càn vì báo thù, chỉ sợ đã suy nghĩ ra biện pháp áp chế ác ma. Cũng nghĩ ra cách giết chết ác ma. Rõ ràng là đại đạo của hắn có tác dụng áp chế nhất định đối với ác ma. Ác ma không thể giãy giụa. Huyết ma cùng phệ ma đều biến sắc. Thân hình huyết ma khẽ động, đang muốn ra tay, nhưng mà Sở đã chắn trước mặt của hắn. Rồi nói, huyết ma, nếu như ngươi muốn ra tay, trước tiên phải đánh bại ta. Sắc mặt huyết ma trở nên âm trầm. Thực lực của hắn không bằng Sở. Trong hỗn độn, xuất hiện một bóng người. Hắn đánh ra lực lượng cuồng bạo, bay thẳng về phía Càn. Khung vẫn luôn ngồi bất động. Đúng lúc này, chỉ thấy hắn khẽ vung tay, đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh tan lực lượng kia. Ánh mắt âm u, liếc nhìn bóng người kia. Bảo ma, ai cho phép ngươi nhúng tay vào? Bảo ma, đây là vị thân truyền xếp thứ hai của ma tổ. Thực lực không kém gì ác ma. Lực lượng của hắn vô cùng cuồng bạo. Xét về mức độ hủy diệt, còn mạnh hơn so với ác ma. Khung, ngươi nhất định muốn ngăn cản sao? Bảo ma lạnh lùng liếc nhìn Khung, sau đó thốt ra, ác ma tự gây nghiệt, bây giờ là lúc để hắn trả giá. Nếu như bảo ma ngươi không phục, cứ việc ra tay thử xem. Ánh mắt Khung vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng bảo ma, lại nói tiếp, hay là ngươi cũng gọi cuồng ma đến đây? Sắc mặt bảo ma vô cùng âm trầm, trong mắt lộ rõ một ít kiêng kỵ. Khung, thực lực rất mạnh, cự nhân tộc các ngươi không nên nhúng tay vào ân oán giữa nhân tộc và ma tộc chúng ta. Khung, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Ánh mắt Khung chuyển sang lạnh lẽo, bèn nói, đây là thù hận giữa Càn với ác ma, lần này ta xuất thủ tương trợ là vì bạn tri kỷ, không liên quan đến chủng tộc. Rồi giọng nói hắn đột nhiên âm trầm xuống, nếu như ngươi nhắc tới cự nhân tộc, ngươi có thể thử xem, cự nhân tộc có sợ ma tộc các ngươi không? Khung nhìn thẳng vào bạo ma, rồi nói, cho dù là sư tôn của ngươi, cũng không dám đối địch cự nhân tộc, ngươi thì tính là thứ gì? Thực cho rằng ma tộc là vô địch hỗn độn, thân là hậu duệ của cự thần hỗn độn, cho nên Khung có lực lượng này. Cự thần hỗn độn đã chạm gần đến trí thượng hỗn độn, thực lực rất mạnh, có thể vượt qua ma tổ. Huống chi, cổ thần hỗn độn còn mạnh hơn sinh linh cùng giai, vừa sinh ra đã có khí vận hỗn độn. Sắc mặt bạo ma đen như đáy nồi, ánh mắt đảo qua mấy người sở, ta không nhúng tay vào trận chiến giữa Càn và ác ma, nhưng ta giết nhân tộc có lẽ không liên quan tới ngươi đi. Khung khẽ nhíu mày, đây là bạo ma muốn dùng nhân tộc uy hiếp Càn dừng tay. Nhưng mà sở vẫn ung dung bình thản, nhìn về phía bạo ma. Bạo ma, có phải ngươi cảm thấy ta rất dễ bắt nạt? Quạt giấy xòe ra, khí chất nho nhã, rất có phong thái quân tử. Ngươi cứ việc liên thủ cùng huyết ma là được. Oanh, bạo ma cùng huyết ma trực tiếp xuất thủ. Cách chương.